Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 807, cô vẫn phải cố gắng sống hết mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy thì những gì đã xảy ra ngày hôm nay Giang Ngụy Nhiên chắc chắn cũng biết, chỉ có điều Giang Ngụy Nhiên là người có đầu óc. Chẳng lẽ cô ta lại không biết rõ loại thủ đoạn này? Căn bản không thể làm hại được cô sao? Lẽ nào đối phương chỉ là đang trút bỏ nỗi bực dọc trong lòng thôi ư? Có lẽ không đơn giản như vậy. Trong khi Hạ An Nhiên đang trầm tư, Cố Kỳ ở đầu dây bên kia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao cô đột nhiên lại hỏi chuyện về nhóm nghiên cứu gì? Hừ, lần trước bọn họ cố tình viện có, nói rằng tài liệu hạng mục của cô vẫn chưa giao, tôi liền cảm thấy họ có vấn đề. Còn nữa, viện nghiên cứu đại học Lô Hải phía bên kia không muốn tham gia giải thi đấu với chúng ta thì cứ nói thẳng đi, hà tất phải tạo ra nhiều con thiêu thân như vậy. Lời nói của Cố Kỳ lọt vào tai Hạ An Nhiên, khiến đổi mắt cô trở nên u ám. Sau khi Hạ An Nhiên kết thúc cuộc điện thoại với Cố Kỳ, trong lòng đã có một mối nghi ngờ. Tuy nhiên, bây giờ vẫn cần phải điều tra một chút để xác nhận lại. Vì vậy cô liền gửi tin nhắn vào WeChat cho Tiểu Lạt. Bá, Hạ An Nhiên, lần trước tôi yêu cầu cậu điều tra về. Sau khi gửi một đoạn tin nhắn dài, Tiểu Lạt bà lập tức hồi âm lại. Tiểu Lạt bà, đã điều tra gần xong rồi, nhưng vẫn còn một vài bằng chứng quan trọng, chị Thất Thất tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh. Hạ An Nhiên cũng biết chuyện này không dễ điều tra, nhưng tiến độ nhanh cũng tốt. Sau khi trầm mặc một lúc, Hạ An Nhiên nghĩ đến tình trạng hỗn loạn gần đây ở khu Thành Tây, liền dứt khoát hỏi, Hạ An Nhiên, có phải Thành Tây xảy ra chuyện lớn rồi không? Tiểu Lạt bà còn phải nói, khu Thành Tây hiện giờ rất náo nhiệt. Hạ An Ran, hừ, náo nhiệt. Tiểu Lạt bà, người của Minh Vương Điện chĩa kiếm về phía thế lực đen ở khu Thành Tây. À đúng rồi, một người trong thế lực đen đó, Đằng Vương Các, lão đại của bọn họ suýt nữa bị ám sát. Hạ An Nhiên kinh ngạc, Hạ An Nhiên, đoàn thống gặp chuyện có liên quan gì đến Minh Vương Điện không? Tiểu Lạt bà, là do một nữ sát thủ ra tay. Hạ An Nhiên, ngay cả người như đoàn thống cũng suýt chút nữa bị ám sát, vậy thì một cô gái chân yếu tay mềm như cô đổi mặt với đám người trong Minh Vương Điện, không phải chỉ một chiêu là bị đánh gục rồi sao? Khóc, cô vẫn phải cố gắng sống hết mình. Những người trong Minh Vương Điện thật sự quá độc ác tàn nhẫn rồi. Trạng thái của Hạ An Nhiên có chút không ổn, vốn dĩ cô muốn chuyển hướng sự chú ý bằng cách làm một cuộc thí nghiệm. Nhưng còn chưa bước vào phòng thí nghiệm, điện thoại lại vang lên, Hạ An Nhiên phải quay trở lại phòng làm việc nhận cuộc điện thoại của Bùi Kỳ. Bùi Kỳ vô cùng phẫn nộ, vừa mở lời đã mắng té tát. Tại sao những người trên mạng lại tung tin đồn thất thiệt về cậu như vậy chứ, lại còn nói cậu bị cảnh sát bắt rồi. Hạ An Nhiên đổ ra một lúc, cách chương.